Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 651, rèn luyện sớm tối. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. A Trình Chi Ngôn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ gật đầu nói. Em nói có đạo lý, nếu nói như vậy, vậy mỗi lúc trời tối lại kéo dài thời gian một chút đi, tốt xấu đối với em mà nói, cái này coi như là rèn luyện rồi. Tiểu Thỏ trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn, anh nói gì, làm người có thể vô liêm sỉ như vậy sao? Đại ca, xin hỏi mặt của anh a, anh không cần nó nữa sao? Có vấn đề gì sao? Trình Chi Ngôn một bộ dáng tâm tình tốt nhìn cô hỏi. Có, Tiểu Thỏ thanh âm yếu ớt hướng tới Trình Chi Ngôn nói, em quyết định em thức dậy chạy bộ sáng sớm đi. Tốt lắm, khóe môi Trình Chi Ngôn gợi lên một cái độ cong đẹp mắt đối với cái lựa chọn này của Tiểu Thỏ hết sức hài lòng, vì thế Tiểu Thỏ eo mỏi lưng đau động tác gian nan bò đi ăn cơm trưa, sau khi lại nghỉ ngơi một buổi chiều, cảm giác đau nhức vẫn không có giảm bớt như cũ. Trạng vạng ăn xong cơm tối, Tiểu Thỏ nằm úp sấp ở trên giường, vẫn không nhúc nhích nhớ lại cảm giác đau nhức chẳng biết tại sao tháng trước kia cùng hôm nay quả thực chính là gặp sư phụ A Trình Chi Ngôn mới vừa đi vào phòng liền thấy người nào đó giống như một khối băng hòa tan, diện tích đều ở trên giường. Anh có chút buồn cười đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của cô thanh âm trầm giọng nói, em làm gì à? Minh Tường, Tiểu Thỏ quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy bi thương nhìn Trình Chi Ngôn nói, vừa rồi bách khoa một chút nghe nói Minh Tường trong yêu. Ca có thể giúp đỡ giảm bớt cảm giác đau nhức thân thể, cho nên lúc này em đang cố gắng. Minh Tường, A Trình Chi Ngôn gật gật đầu, sau đó vẻ mặt có vẻ đăm chiêu nhìn cô thấp giọng nói, nếu nhớ không lầm mà nói, Minh Tường trong yêu. Ga hẳn là sau khi làm ra động tác tương ứng tiến hành đi. Em liền vuốt như vậy, nằm úp sấp ở chỗ này, hữu dụng sao, hiệu quả cũng không rõ ràng. Tiểu Thỏ thở dài một hơi, ánh mắt ai oán nhìn anh nói, còn không đều là anh làm hại. Trình Chi Ngôn ngoéo khóe môi một cái, một đôi tay thon dài trắng nõn khẽ xoa phía sau lưng gầy yếu của cô thản nhiên nói, anh có phải nên là có trách nhiệm đối với em hay không? Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa phía sau lưng của cô, lực đạo cùng độ mạnh yếu vừa đúng làm giảm bớt cảm giác đau nhức của cô. Tiểu Thỏ nhất thời thở ra một hơi nói em, thật thoải mái, xuống chút nữa một chút, nơi này, ngón tay Trình Chi Ngôn dọc theo phần lưng cô đi tới sau. Lưng cô, động tác nhẹ nhàng chậm chạp xoa giúp cô. Chính là chỗ đó, Tiểu Thỏ nằm úp sấp ở trên giường, hưởng thụ Trình Chi Ngôn phục vụ, rốt cục cảm thấy lão thắt lưng chính mình mệt mỏi cả ngày dễ chịu hơn. Trình Chi Ngôn yên lặng xoa nhẹ eo giúp cô một hồi, ngón tay chậm rãi dọc theo mông của cô đi tới trên đùi cô, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng đè. Ôi, đau quá, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy chỗ đùi chính mình bị anh nhấn một cái như vậy đau nhức càng thêm mệt mỏi. Nơi này, Trình Chi Ngôn không có bởi vì kháng nghị của cô mà giảm bớt độ mạnh yếu, anh tiếp tục ở chỗ Tiểu Thỏ cảm thấy đau nhức đè xuống một lát, Tiểu Thỏ đau gào khóc. Dừng tay, ôi anh đừng xoa bóp, chân của em đều đã đau chết rồi. Tiểu Thỏ cắn răng, toàn thân cô chỗ đau nhất chính là chân, trước mắt Trình Chi Ngôn vậy mà còn không hạ thủ lưu tình. Như vậy, cách chương,